đón chào xuân sang, chùa vàng tiếng chuông ngân trong nắng vàng. Con đi lễ Phật đầu năm, lòng thành kính dâng hương lên đài phèn, nói gương Đức Phật từ bi, lòng xin hết tham lam không oán thù. Tàn như pháo hồng ngoài sân, mang ưu tối vô mình không còn vương. Thầm nguyện khấn nam vui đến muôn loài, lòng từ bi kết trái khắp muôn nơi. Đời trần thế vui xuân bao chan hòa, người người đón xuân an lạc thái hòa. Và hạnh phúc an vui tháng năm dài, đèn Phật pháp soi sáng khắp muôn nơi. Ngày vui mới thắm tươi cho muôn người tình thân ái. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị an tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Viên Quang. Kính thưa chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái ngày viếng chùa đầu năm thập tự của các cái phái đoàn đến từ thành phố Hồ Chí Minh tức là Sài Gòn, phái đoàn của Bình Dương, phái đoàn của Long An, phái đoàn của Bến Tre, trong đó có Bình Đại rồi Tân Thạch vân vân, và phái đoàn của Bét Hen Bạc Liêu, phái đoàn Hộ Phòng Bạc Liêu, phái đoàn của chùa Bảo Tạng Cà Mau, phái đoàn của chùa Phật Tổ Cà Mau. Chúng ta đi tổng cộng là đoàn Bến Tre hình như là đi mấy xe, không biết 6 xe quá không? Đoàn Bến Tre 5-6 xe đó để chút điểm lại. Còn đoàn ở Sài Gòn thì đi 4 xe, thì mình cộng là khoảng 10 xe. Ở Cà Mau đi 20-25 xe nữa vậy. Tất nhiên là chúng ta chiều nay chúng ta kết hợp đoàn lại là chúng ta trên 30 xe, khoảng gần 800 người. Thì đoàn chúng ta đi rất đông, cho nên là cái sinh hoạt cho quý vị trước là khi chúng ta đi hành hương, rồi sau đó chúng ta có thời thính pháp, xong ta tác pháp cúng dường ở chùa này, và sáng sớm tập trung ăn sáng thì ăn sáng ở đây. Vậy thì cái thứ nhất á là chúng ta sinh hoạt về cúng. Thì đi đến chùa nào thầy là đại diện trưởng đoàn, nên thầy lên nguyện hương cúng mà quý vị sẽ cúng theo, chứ đừng có nạnh ai nấy cúng, cúng theo phái đoàn. Cúng xong cái ở trên chánh điện chính thì tất cả các bàn khác quý vị sẽ tự cúng, ai cũng cúng bàn nào cúng. Rồi cái thứ hai nữa là tiền cúng dường. Tiền cúng dường thì có hai cách. Cách thứ nhất là quý vị đưa lần một đưa thầy luôn. Còn cách thứ hai là tới chùa nào đưa chùa đó. Mình muốn cúng riêng cúng thêm thì tùy ý. Nhưng mà cúng chung phải họp lại cúng chung. Để khi mình để chung cái bao thơ nè, thì thầy sẽ phân bố. Ví dụ như chùa nào mình có ăn uống nghỉ lại thì mình coi đó mà mình cúng dường sao cho nó tương xứng. Chứ nhầm khi quý vị Phật tử không biết đó, rồi nạnh ai nấy cúng, rồi chùa nào mà mình ăn uống nghỉ ở lại mình cúng rất là ít. Còn cái chùa bình thường mình đi ngang á, mình ghé thôi, người ta không đãi đặng gì hết, nhưng mà mình cúng lại nhiều hơn nó không có hợp lý. Như vậy thì mình không có phước. Như vậy thì có hai cách, là một là đưa một lần cho thầy, rồi thầy sẽ tùy theo chùa thầy ra cái bao thơ. Còn quý vị nào có khá giả cúng thêm thì sẽ cúng thêm, không sao hết á, bỏ thùng phước thiện hay là từng thùng ở trong chùa đó thì tùy ý, nhưng mà cúng chung là người ta phải có cúng chung. Chừng như nhầm khi mình cúng riêng trơn rồi cái chút trong cái bao thơ thầy cúng không còn tiền nữa thì bắt thầy phải để lấy tiền của thầy ra cúng. Mấy năm trước đi vậy đó, mà đi nhiều chùa tới chục chùa lận. Nhầm khi lấy ra cúng là về thầy thăm mấy chục triệu luôn á. Nghĩa là mấy năm đầu thầy đi thì không có kêu á, không lẽ thầy cầm bao thơ lên cúng thì cúng mấy trăm, sao coi được. Chùa phải cúng mấy triệu chứ. Do đó mà không có tiền hết thì thầy phải xích tiền thành ra. Ví dụ gì đó, cái đó là cái thứ nhất để mình biết, mình hiểu như vậy. Còn ví dụ như á, mà đi đầu năm mà mình thấy là mình không có khả năng thì thôi, không sao hết á. Tức là này phát tâm thôi, chứ không có bắt buộc. Còn đoàn Cà Mau là bắt buộc đó, người đóng 300 ngàn tiền cúng dường. Có nghĩa là người đóng 300 trên cái vé xe đó là thu thêm 300 ở Cà Mau á. Tức là nguyên cúng thập tự đó người ta thu 300 ngàn một người, thu riêng nha, vé xe thu riêng. Còn ở đây mình không thu gì hết, có nghĩa là tự động thôi, tùy khả năng mọi người. Chứ xe Cà Mau hai mấy xe là thu hết á. Tức là một xe vậy á là 50 người, xe lớn á 5-3-15 là một xe là 15 triệu tiền cúng dường đó, thu á. Nghĩa là mà ta hồi lúc ta bán vé ta thu luôn. Còn xe mình đây á là mình không thu gì hết, chỉ có phát tâm thôi. Có hai cách, ai gom trên xe đưa lần cũng được, đưa riêng cũng được, hay là tới đâu đưa thầy tới đó rồi thầy phân bố ra cũng cho được 10 chùa để chúng ta có phước. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tiền xe, nhớ là tiền xe để dành ở đó trước, chứ đừng có đi về thầy ơi con hết tiền nha. Dành trước chứ hồi đó đi hết trơn chết tiền rồi, tiền đâu trả tiền xe. Tiền xe lấy ra dành ra trước, nên tốt nhất là gom tiền xe trước, trả trước một cái cho nó chắc ăn đi. Còn tiền cúng tiền ăn gì, có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, có ít cúng ít, nhiều cũng nhiều, không sao hết trơn nha. Nên xe của Bến Tre thì không biết nhiêu, nhưng xe của mà Sài Gòn á thì một người 200 ngàn tiền xe, tức là thầy góp lại đủ cái tiền xe vậy thôi. Như vậy á, thì quý vị để lại 200 ngàn tiền xe đi 2 ngày đó. Tức là xe nhiêu cái mình chia đi hưu ra vậy hả. Chứ mình không có tính tiền cúng dường đó. Cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa, đi đến chùa thì mình cúng chung. Rồi muốn cúng chỗ nào thì cúng. Nhưng mà tuyệt đối là không có ồn ào quá. Ví dụ như đoàn thầy Chí Huệ đi mà sao mình như cái chợ, cái đầu người ta nói, mình vẫn nói chuyện, nhưng mà lúc nào cúng mình phải trang nghiêm, còn ra rồi thì mình cũng ồn ào chút không có sao. Cái thứ hai nữa, chỗ ăn ngủ thì nên nhường nhịn nhau, đừng có giành, nhằm khi giành chửi lộn nghe kỹ lắm. Có nhiều người giành chỗ ngủ, có gì chửi lộn hâm ra cổng chùa đi tính sổ nữa chứ. Quý vị thấy không, nên đó mình nhường nhịn nhau, đoàn mình không à, đi nhường nhịn nhau. Rồi ông ta ngủ, đi người ta ngủ chùa, cho vui, cho có phước. Đi nay ông ta ngủ cái tịnh xá Ngọc Sơn Vinh, như vậy cho có phước. Nên mình đi ra cái chương trình lịch đi chút xíu, thầy nói luôn. Cái thứ kế tiếp là mình đi vệ sinh rồi đó, nó có khu nam khu nữ. Nên mình đi khu nam khu nữ, mà nữ mình đông, nam có mấy ngoe hả. Phải không? Nam giống như cái càng cua, nữ như cái ngoe cua vậy đó, điếm rồi. Càng có hai cái còn ngoe quá trời luôn, phải không? Do đó mà không thể cân đối được cái toilet nên ta nữ qua bên nam đi luôn. Quý vị thấy không? Không sao chứ, kể đoạn trung bình đó, mình vô mình khóa cửa cẩn thận, cửa nào mà khóa không được ngoài người canh. Có gì mình phân công canh cửa. Ngoài vịnh, nhầm khi các cái cửa có gì nó không có chứ á, mấy năm trước là quải tự nhiên vô ngoài này người ta cửa nó không có khóa, người ta lại người ta mở đâu biết đâu là la quải, nhầm khi là nóc chùa rung rinh thì sao, phải không? Do đó mình phải sinh hoạt trước. Vậy kế tiếp nữa là giữ gìn vệ sinh chung, đi đâu đó dội cầu đàng hoàng, không được xả rác ở trong chùa, để bọc hoặc là chùa có thùng rác đó mình đừng có xả rác. Chứ nói làm đoàn mình đi hành hương tới đâu xả rác đầy người ta tới đó, chừng mang tiếng qua năm sau thấy mình ta sợ không chết luôn. Nên là mình giữ gìn vệ sinh cho sạch sẽ. Rồi bây giờ còn đi nơi nào đó thì chúng ta phổ biến trước. Tuy nhiên sẽ có những cái là tùy cơ ứng biến nữa. Nhằm khi mình đi đó đó, nhưng mà tới đó có nó kẹt công việc gì đó hoặc cái gì chùa đó sao sao đó mình chuyển cái chỗ khác. Nên cái lịch đi trước chút xíu ta nói, nhưng mà sẽ phát sinh. Để có phát sinh đi trước đi sau thế nào đó thì tốt nhất là đi đến chùa nào xong thì thầy phổ biến cho tài xế, phổ biến cho cái trưởng đoàn trên xe đó đó biết được là cái chùa kế tiếp. Nếu có thay đổi thì thầy sẽ điện thoại cho cái chùa đó. Cái kế tiếp nữa đi đông sẽ bị lạc. Do đó mà lấy số điện thoại của tài xế hoặc là lấy số điện thoại của thầy, lạc alo, thầy con bị lạc. Đừng có nói nhỏ nít bị lạc nghe, người lớn bị lạc đó. Mấy năm trước thầy đi mấy bà già bị lạc lên chú chùa thầy Trân Quang gọi đầu lạc con tiêu không biết đường về luôn khóc. Không có gì, bà già mà khóc, khóc hỏi sao lạc cháu rồi, giờ khóc lên lo là hiện có một người lạc khoảng độ sáu mấy tuổi mặc áo màu gì đó. Không có gì, do đó là mình đi để ý lấy số điện thoại. Mình không có điện thoại mình nhờ người ta bấm, tốt nhất lấy hai số, một số của thầy và một số của cái người trên xe, đại loại là những người nào lơ xe hoặc là chủ xe rồi đó, để ông ta lấy. Rồi cái thứ ba, cái tiếp nữa là đi đến đâu phải đúng giờ nha, thầy la vô nửa tiếng là nửa tiếng, một tiếng là một tiếng. Ví dụ như là tới 11 giờ đó thầy la nửa tiếng, tới 1:30 ra đi thì 1:30 giá nào cũng phải ra xe, chứ đi đông biết đường đâu mà kêu, phải không? Năm đó đi vô Suối Tiên, đi về ghé Suối Tiên mất 7 ông nhỏ. Tới 3:30 ra chờ tới 4 giờ mất 7 ông. Nhỏ nhỏ này nè, mất 7 người vô chổng mê quá là chơi chổng luôn. Rồi chổng đang chơi tàu lượn, chổng ngoài này đợi muốn chết luôn. Không có gì. Rồi cuối cùng sao? Cho xe về trước, tại xe nó hợp đồng đi đêm. Bắt buộc mình cho xe về trước, ở đằng này thầy ngồi ra ngoài cổng thầy đợi. Trời ơi, đợi 7 ông nhỏ. Ông vô chơi 7 giờ tối mới ra. Ông lại con vô đây con không biết giờ, con không có đeo đồng hồ. Rồi lên tàu lượn rồi xuống ra vô là địa ngục diễn vô, hồi ra tới 7 giờ mà 3 giờ người ta về rồi. Ra 7 người trời ơi ngồi ngoài cửa đợi muốn chết luôn. Nên cái gì biết lần tởn rồi giờ không ghé Suối Tiên nữa, ghé Suối Tiên đợi tới 7 giờ sao? Nghĩ ghé. Rồi lại mình nói chung cũng không căng thẳng lắm. Như vậy thì mình bắt đầu chuyến hành hương. Từ đây là chùa Viên Quang của đi trưởng ở đây, là ông ta ăn sáng ở đây. Xong rồi ông ta đi tới Đại Tùng Lâm, mà ông ta không ghé Đại Tùng Lâm. Ngày mai về ông ta mới ghé Đại Tùng Lâm với Thiện Hòa, hai chùa đó. Bây giờ đi thẳng ra chùa Quê Lâm, khỏi Đại Tùng Lâm cả chừng 150 mét. Phía bên tay trái có đường vô chùa Quê Lâm, là chỗ cây xăng đó. Vô chùa Quê Lâm 2, chúng ta về ghé giếng ở đó, rồi chúng ta ăn trưa ở đó. Tại vì ở đây mình ra bển ăn trưa rồi, ăn trưa chùa Quê Lâm 2. Chùa Quê Lâm 2 xong mình thẳng đi ra Vũng Tàu. Ra Vũng Tàu tại bữa nay là cúng cơm, tức là quý kỵ của ni trưởng của chùa Ngọc Bích. Cúng cơm của ni trưởng nên người ta lại đã cúng. Cúng xong rồi người ta ra Thích Ca Phật Đài, thì ông ta giếng ngoài đó. Xong nếu mà đi quay về Bà Rịa mà còn sớm thì ông ta giếng chùa Hội Phước của thầy Giác Hạnh. Còn nếu mà tối thì ông ta đi luôn, tại nó quẹo vô Bà Rịa. Tùy vào cái tình hình mà mình đi làm giếng luôn. Rồi tối về ngủ Ngục Sơn Vinh là hôm nay đi 6 chùa, mai giếng thêm 4 chùa nữa. Đại Tùng Lâm, Ni Viện Thiện Hòa, rồi mình ra chùa Hoằng Pháp. Giếng chùa Hoằng Pháp xong rồi tới chùa Pháp Tạng là chùa thầy, đó là chót 10 chùa đúng. Là về luôn. Vậy biết là trình rồi nha. Tuy nhiên nếu sớm thầy sẽ ghé một hai chỗ nữa, ví dụ như nhà lớn Long Sơn là chẳng hạn, cho cái vị giếng. Còn hoặc giả là thiền viện Chí Đức đó. Tức là tùy vào sớm muộn mà ông ta sẽ ghé thêm. Nhưng mà cái sườn nó là vậy đó, là ông ta đi 2 ngày. Ngày sau về tới chùa thầy thường thường là khoảng 5 giờ chiều là về tới chùa thầy. Rồi xong rồi xem đưa ngược và vô. Còn ai nạnh ai nói về tới đó. Vì là trên bước đường hành hương mình không rõ nha. Nên chỗ nào còn ở đây cúng dường thì chút xíu quý vị gom sau, thầy bỏ ra trước. Khi thầy giảng thời pháp ngắn xong thì chúng ta sẽ tác pháp chúng dường, mời ni trưởng để chúng ta tác pháp chúng dường chúc Tết đầu năm luôn. Và như vậy thì quý vị rõ, còn qua tất cả các chùa khác á, ai muốn đương lần đưa, muốn đưa từng chùa đưa, thầy sẽ điều phối từng chùa, nặng nhẹ, ăn ngủ lại cũng nhiều, đi ngang qua cũng ít, dần dần cho nó hợp lý, hợp tình vậy đó. Chứ thực ra ở chùa không có yêu cầu mình cũng nhiều chừng á, mà cái này là mình hiểu, biết mình làm sao cho nó hợp lý và cho nó vui vẻ đầu năm. Như vậy thì đầu năm ta đi chùa, quý vị thì muốn được cái phước báo công đức nhiều á, chúng ta đi chùa kết hợp với tu. Còn mà đi chùa mà gọi là du lịch á, có nghĩa là người ta kêu bằng du lịch tâm linh á, thì là nó không có phước nhiều đâu. Mà nếu đi chùa mà vừa mình viếng chùa, du lịch tâm linh, mà chúng ta là vừa thính pháp, vừa thực hành pháp, có ba cái. Cái thứ nhất á là mình viếng chùa lễ Phật. Cái thứ hai nữa là mình cúng dường. Cái thứ ba nữa mình được nghe pháp. Thứ tư đó là mình thực hành pháp. Sáng mai 6 giờ thầy giảng tịnh xá Ngọc Sinh Vinh nghe chăng, mình ngủ á, sáng sớm 6 giờ lên đó thầy sẽ giảng thời pháp cho tất cả đoàn của chúng ta khoảng 1200 người. Sáng mai ở tại tịnh xá Ngọc Sinh Vinh 6 giờ thì giảng ở đó. Như vậy đi quý vị, vừa nghe pháp rồi người ta thực hành pháp luôn. Mà cái pháp hành vào đầu năm này là phước báo rất lớn, có nghĩa là đi á, mình nhường nhịn, mình nói năng, rồi mình cúng dường, mình giúp đỡ những người già cả, ốm đau bệnh tật, đi ra chùa Thầy Chân Quang á, nghe không quý vị? Cái hồi nãy chưa nói tới chùa Thầy Chân Quang nha, cái đó là tùy vào thầy sắp xếp lúc tịnh xá Ngọc Vinh đi qua vào buổi sáng đó, nếu mà sớm sớm thầy sẽ qua chùa đó, cái đó là tùy cơ ứng biến. Rồi á là lên cái xe kéo lên á, ôi ơi, lấn bà già văng tuốt đất, thanh niên với phụ nữ không mà lên chiếc xe kéo á, nhảy lên 1 2 3 hè, nghe cái bịch, cái nhìn xuống bà già, đưa 4 chân lên, thanh niên phụ nữ lên lấn văng bà già xuống đất. Nguyên thấy không, như vậy mình đâu có tu, mình tu không an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đứa ấy vẫn còn muôn thuở mà, phước gì đâu mà văng bà già xuống đất phước. Phải không? Do đó gặp mấy người già lớn tuổi trẻ em, mình nhảy ra ngoài, mình mời bác đi trước, mời em đi trước, có đâu á là vô lấn người ta, đó mình tu đó không có gì. Chứ tu đâu phải đâu xa đâu, tu á là mình biết kiềm chế bản thân mình, biết kiềm chế tâm mình, lúc đó chúng ta tu. Nên Đức Phật dạy rằng á là năm nay á là năm con ngựa, quý vị trong kinh A Hàm hoặc giả là ở trong kinh Tạng Nikaya, Đức Phật có giảng nhiều bài về con ngựa. Do đó mà ở đầu năm này á chúng ta là năm ngựa, chân ngựa bon bon chạy dặm xa, kể chi trời đất nổi phong ba, nghĩa là chạy gió câu tung gió vậy đó. Ngựa có nhiều đức tính tốt, nhưng mà buồn là làm cho chủ không à. Đến đời thần ngọ là ngựa đó, thật thương vô cùng, thấy con có tánh thật khùng, kéo xe cho chủ chẳng buồn chẳng vui, ta thấy con ta luống ngậm ngùi, thấy con cực khổ ta vui chỗ nào. Cái gì đó là một bậc thánh nhân người ta nói về đời của con ngựa. Và Đức Phật có dạy ở trong kinh quý vị có 4 cái hạng ngựa, thì 4 cái hạng ngựa đó được điều khiển như thế nào, và Đức Phật ví cho 4 cái hạng người tu. Nếu mà mình nghe theo lời của Đức Phật mà mình tu tập ví như 4 hạng ngựa như vậy á, thì là chúng ta sẽ thành tựu đạo quả. Cái gì thì vào buổi sáng hôm nay ở trong kinh, trong hệ thống kinh điển A Hàm và hệ thống kinh điển Nikaya, Đức Phật dạy về 4 hạng ngựa. Thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta cũng chia sẻ nhau về đề tài trong bài kinh Phật. Nếu ai mà một chút thầy hỏi lại 4 hạng ngựa như thế nào và như thế nào trả lời được thì người đó được tặng quà đầu năm. Quý vị thấy không? Chuỗi xịn không nè, thấy không? Rồi có sách nữa chứ, rồi đĩa nữa, rồi lọc nữa, đầu năm. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay quý vị chú ý nha. Thường mấy năm trước thì thầy giảng về đề tài xã hội, còn năm nay thì giảng bài kinh Phật. Do đó mà ông ta phân tích bài kinh Phật. Như vậy vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với chủ đề được mang tên là kinh gậy thúc ngựa. A Di Đà Phật. Cái bài kinh có ba chữ à, gậy, thúc, ngựa. À, cái cây gậy á, là cái cây roi á, nha, thúc, không có gì biết là thúc không, là hối á, nha, thúc hối điều khiển á, cây roi điều khiển con ngựa. Thì à, vào thời Đức Phật nha, Thích Ca Mâu Ni, à, trong cái à, lần à, gặp cái anh nài ngựa, à, dẫn một cái đoàn đi vào nghe pháp, à, thì Đức Phật mới dạy á, là có bốn hạng ngựa. Cái hạng ngựa thứ nhất á, là chỉ cần thấy cái bóng roi thôi là nó biết ông chủ á, muốn kêu cái gì, muốn khiến cái gì, ý ông chủ như thế nào là nó sẽ chạy đúng theo cái ý của ông chủ. Và chỉ cần cái bóng cây roi, bóng roi là sao ta quơ cái này nào, có gì thấy á, là à, có coi phim à, Tiểu Yến Tử không? À hay à, nghe mê phim à, nghe này là mê phim nè à. Chứ à, hỏi à, bà biết kinh A Hàm không? Không phải không, thấy không? Tiểu Tử biết liền, kinh A Hàm đâu biết đâu. À, do đó mà Tiểu Tử mà lúc mà lên con ngựa đó, bắt đầu cầm cái roi nè, bắt đầu là à, chá chá chá vậy đó, lên đây quay nè, tức là cái bóng cây roi thôi, có nghĩa là quơ cây roi để chi, để con ngựa nó thấy cái bóng cây roi quơ đây nè, là nó sẽ hiểu biết mình muốn ý như thế nào, chạy như thế nào, đi như thế nào, đứng như thế nào, dừng như thế nào, là ngựa nó biết. Đó là hạng ngựa thứ nhất, chỉ cần thấy bóng cây roi thôi hiểu ý của ông chủ mà đi đúng theo cái ý của ông chủ của mình. Cái à, còn cái hạng ngựa thứ hai á, con cây roi là quơ đứng tỉnh bơ à, giống như là không có roi quơ đó, à, đứng liền chỗ vậy đó. Bắt đầu á, ta mới lấy cây roi á, ta giật lên cái lông ngựa đó, quánh nó dèo một cái á, là trên cái lông, là xớt trên cái lông một cái là nó chạy liền, là biết ý ông chủ như thế nào mà nó chạy. Có nghĩa là hạng ngựa thứ hai là phải cần á, sợ cây roi trên lông à, thì nó mới chạy. Có nghĩa là phải trúng lông nó, kéo rẹt một đường này nè, thì con ngựa đó nó mới chạy theo ý của ông chủ. Cái hạng ngựa thứ ba á, quơ roi cũng không nhúc nhích, mà sợ trên lông mà sợ hoài nó không nhúc nhích luôn, gọi là vuốt lông thôi, không nhúc nhích gì hết trơn á. Nhưng bắt đầu á, mới lấy cây roi á, quất vô thịt của nó, chỗ nào thịt nào, chỗ mông rồi nè, mấy thịt á, dữ lắm. Rồi chỗ nào có thịt là quất vô, rồi quất cái chót một cái, một đường vậy đó mới chịu chạy. Mới hiểu được cái ý của ông chủ là đi như thế nào, đứng như thế nào, chạy thế nào, dừng như thế nào, hiểu ý của ông chủ. Là phải quýnh vào cái phần thịt của nó, tức là quýnh cho nó đau, phần thịt á, thì nó mới chạy. Một loại người thứ tư á, là quơ roi cũng không chạy, sợt lông cũng không chạy, quýnh vô mông cũng đứng nín hình, không có gì, giống hệt như mà mấy anh nhỏ nhỏ kêu lì vậy đó, đánh đi dọn, đứng đánh ly chỗ, không có gì chịu đòn. Có nhiều anh mà chịu đòn mà gọi là ly đòn, không có gì. Thầy bữa trước thấy cô này đánh con, là trời sao đánh dữ vậy, là nó lì đòn lắm thầy ơi. Mà thiệt, đánh chót gãy cái roi mà nó không khóc. Mà cái chút á, thầy ra hỏi là sao mà đánh con hoài con khóc. Con đánh nhỏ lớn quen rồi thầy ơi, đánh nhỏ lớn ngày nào đánh vẫn quen rồi, nên đánh ổng không nhúc nhích gì hết trơn á. Như vậy thì cái hạng ngựa thứ tư á, Đức Phật dạy là quơ roi không chạy, sợt lông không chạy, đánh vô thịt vô mông không chạy luôn. Vậy thì á, cái người mà chủ á, lấy cái roi chọt vào trong xương á, có nghĩa là quýnh vào trong xương, mấy cái khúc nào mà gò gò lên á, có gì thấy không, thịt thì mềm mềm mà chỗ nào gờ lận lận cứng cứng, quất vô đó một cái một quá, có gì nó mới chịu chạy. Có nghĩa là đánh vào trong xương thì nó đau lắm, mình á đánh vào thịt cái gì chứ gọi là tổn thương phần mềm, còn mà tổn thương phần cứng á đau lắm, tức là xương của mình á. Thì lúc đó ngựa ông gì nói quất cây roi vào ở trong xương á, nó mới hiểu ý của ông chủ, đi như thế nào, đứng như thế nào, dừng như thế nào. À, như vậy là có bốn hạng ngựa. Như vậy thì Đức Phật nói này Jesse, tất nhiên là tên của cái anh này ngựa đó, cũng có bốn hạng người, giống như là hình thức của bốn hạng ngựa vậy. Cái hạng người thứ nhất là chỉ cần nghe đồn thôi, nghe người ta nói thôi, là ở đó có cái đám ma, một thanh niên, phụ nữ, ông già, em bé nào đó chết. Nghe người ta đồn là nơi đó có người rất là đau khổ, thanh niên, phụ nữ, ông già, em bé là rất đau khổ. Nghe người ta nói lại thôi, nghe người ta đồn, người ta trời ơi, người đó khổ dữ lắm, tan mài khổ dữ lắm, người ta bệnh khổ dữ lắm, người ta chết khổ dữ lắm. Chỉ cần nghe thôi, nghe người ta nói về, hỏi đi đâu vậy, đi đám ma. Đám ma ông nào chết, ông kia, ông dưới chứ, ông nhậu quá, ông bị ung thư gan chết rồi. Vừa nghe gì không á quý vị, bắt đầu ở bữa đó là tính đi số tiền chơi, vừa nghe cái là phát tâm đi chùa liền. Nghe ta chết, nghe ta khổ, bởi già, bởi bệnh, phát tâm đi chùa liền, tu liền. Đó, cái gì, người này căn cơ cao, kiếp trước có tu à. Mới nghe nói là đi đám ma về, ta giật mình liền, cái gì, ta là bữa nay đám ma là của người ta, bơi mốt và đám ma mình à. Đó, quý vị thấy không, hỏi ai mà không chết, ai không già, ai không bệnh. Nghe ta đi thăm bệnh, trời ơi, bà này bệnh ghê lắm. Ở bệnh viện á, quý vị nhầm người á, thấy là bệnh mà ung thư bao tử á, cà cái bụng xuống đất, quý vị có thấy là đau không? Thầy chứng kiến bao nhiêu là đi hộ niệm á, mấy cái bệnh ung thư bao tử, quý vị. Cái mà bồng bông nè, cà ở bụng vô. Đau quá chịu không nổi. Nằm lăn xuống đất á, chổng cái đầu xuống, chổng cái mông ngược lên mà la. Quý vị đau tới cỡ đó đó. Bắt đầu mình đi hộ niệm về, mình mới nói là cái ông kia đó quá trời ông bị ung thư gan, trời ơi ông chết ông đau lắm, đau mà không bên phải nó ông đè vô ông đau mà ông la trời không à, ông la ông chết cho rồi đi, chết cho rồi đi, ai giúp cho ông chết quý vị, ông đau vậy đó. Mấy người con á người ta khổ lắm, ta mới mời quý thầy về tụng tụng cầu an, nên ở gần chùa thầy ở trong cách mạng 8 có cái ông đó ông ung thư gan, ông mời về cầu an quý vị, thì bốn ông thầy đi tụng 3 ngày mà ông không chết. Cái mấy đứa con nó xù xì nhau, mấy ông này tụng dở quá, thôi thích kiếm ông khác thì tụng hoài tụng chết. À, có gì tụng cầu an tụng hoài tụng chết. Cái có ông thầy này, ông nổi tiếng, ông có gì nổi tiếng tụng là ông nào mà hấp hối ông lại tụng cái đức à. Cái nghe ông nổi tiếng lắm, bắt đầu không mời bốn ông thầy đó nữa, mới mời cái ông thầy đó, ông Mộc à, lợi quý vị. Ông mới vừa đem cái bản nè, là ông lấy cái nhà ông cầm lên ha. A chí tâm đành lễ, mấy đứa con vốn giả lên, chết rồi, đi cái một, mới chí tâm đảnh lễ đi cái một. Trời ơi, qua chiến sao đồn, có gì trời, ông thầy tụng kinh hay dễ sợ chứ, tụng đâu chết đó. Nên ông đắc dễ sợ luôn, giờ ai cũng mời chứ, không có gì. Tất nhiên là mấy người nào mà hấp hối là mời ổng mà. Còn cái người mà tụng kinh tụng hoài chết không chịu, không mời. Không có gì. Nên mình thấy là tại sao con cháu lại có cái ý đó. Tại vì thấy đau quá. Chứ không phải con cháu có ý ác đâu. Quý vị thấy không? Ông bà mình ai mà muốn ông bà mình chết, nhưng mà nó lại muốn chết. Tại sao? Tại đau quá. Ung thư gan ôm cái lá gan là ngầm co, giò, chổng mông lên không à. Đau cỡ đó đó. Nên ta chịu nổi, ta là nếu mà hết luôn, mà chết luôn, mà ung thư giai đoạn 4 này còn hết không? Có hết không? Không hết nghĩa là gì? Không hết nghĩa là gì? Nghĩa là chết, vậy phải không? Vậy thì nó mời về tụng kinh để cho chết. Không biết thấy không? Nên thường thường ta làm gì thì có ý ác, không phải ý ác, mà nó ý tốt. Nhưng mà tụng để cho chết là ý ác. Nên hai cái quý vị vừa tốt vừa xấu ở hôm đó đó. Nhưng mà thường thường mình gặp cái chuyện nan giải đó đó. Như vậy thì người ta nghe cái người mà bị bệnh như vậy quý vị, rồi là ta đau khổ như vậy, mình nghe cái mình tu liền, thấy không? Về mình học lại là trời, bữa đó tôi đi tụng kinh cho cái ông kia, ông đau dễ sợ luôn, bệnh ung thư á, ông đau ông la làng, ông lăn ông lộn vậy luôn á quý vị. Bây giờ mình nghe vậy về nhà cái mình hết ham, mình tu liền hả quý vị? Nghe cái về mình tu. Rồi người nghe đám ma, xuống trên ta nói, xuống dưới người ta nói. Vậy cái đầu về mình tu là cái người đó đó, mới sân sẩn thôi. Mới năm mấy tuổi là mới cưới con dâu về. Con dâu nói má, đất đai ruộng vườn nhà cửa mà tiền bạc má giao lại con đi má, con quản lý cho má, thấy má cực cả đời rồi, năm mấy tuổi rồi nuôi chồng con, giờ con thương má lắm, con là con dâu cũng như con ruột, nên má sổ má còn 5 tỷ ở trong ngân hàng á, má sang sổ lại con đi, rồi á là đất đai đó má sang tên lại cho con, hai chồng con quản lý hết, má cần nhiêu tiền con cho hết cho má. Má đi má khỏe má khỏi rối gì chừng, má cứ là đi chùa má niệm Phật thôi à. Nhưng dâu nói vậy đó, bà già nghe thấy được quá. Trời, con dâu này nó có hiếu dễ sợ, con mình chưa nói được câu vậy mà con dâu nói được câu vậy. Con dâu này có hiếu nè, nó có học nè, mà học thạc sĩ. Con dâu này có học thạc sĩ, bây giờ ra ngân hàng Vietcombank Aribank gì đó. Đợt đầu là mới sang tên. Sang tên xong rồi quý vị, thì tháng mà đi chùa một lần. Vì tháng đi chùa lần nó vô á, vợ ngốn cho má 500 đi chùa á con. Cái đầu á, nó cho mà nó dùng dằn tăng nó mới cho được tháng đầu. Qua tháng thứ hai tới chùa Diên Quang tổ chức tu ngày là cho má 500 đi con, đóng hụi hết tiền đâu, tối ngày đi xẹt xẹt không làm ra đồng bạc, mà xài tiền không. Nín thinh nó làm chuyện quá vậy. Bà mới thấy vậy đó, bà mới nói là con cho má 500 đi con. Nói không nghe, hết rồi. Rồi nó buồn dễ sợ luôn quý vị. Bắt đầu máu tự nhiên đâu nó lên. Rồi nó lên bực lên té tại chỗ luôn quý vị. Kêu taxi 1111-1222 bấm số một cái lợi rước thôi quý vị, giữa đường nè. Chạy vô chợ Rẫy mà mới tới chợ Vườn Chuối rồi đi rồi. Chết thầy vậy. Nên mình nghe người ta nói, trời mới bữa trước cái cổ đi đạo tràng ngon lạnh chân giận dâu, rồi tự nhiên giận cái lên máu đứt mạch máu giữa chừng chết rồi. Mình nghe cái mình tu liền quá vậy, mai mốt gửi mình giận rễ mình đứt giữa chừng sao, hoặc là giả là giận vợ đứt giữa chừng là sao, hoặc giận chồng đứt giữa chừng là sao, ai dám bảo đảm mình không giận ai, phải không? Mà con ta máu nó muốn lên giờ nào nó lên chứ, giận nó lên nè. Quý vị thấy giận mặt đỏ không? Đố quý vị cái gì làm cho mặt mình nó đỏ? Máu hơn máu đỏ phải không? Vậy thì máu nó dồn lên đầu, dồn lên đầu gọi là lên máu, phải không? Do đó mình định nghĩa, mình khỏi cần học y khoa cho nên định nghĩa lên máu là gì, là máu dồn ở dưới ngược lên trên gọi là lên máu, phải không? Thấy định nghĩa hay không? Hay cho chàng pháo tay đi. Lên máu là máu ở dưới nó dồn ngược lên trên, nó dồn nó bứt mấy sợi dây thần kinh trên à. Mà tại sao lên máu? Tại nổi sân. Tại sao lên máu? Tại giận con giận cháu lên máu chứ sao, phải không? Đó, do đó muốn không lên máu mà không muốn đứt mạch giữa chừng á, bây giờ ai nói cười không thèm giận. Có gì người nào mà không thèm giận mấy chạy hòm mà nó rầu dễ sợ luôn, có bán được cái hòm nào đâu, có giận con đâu chết, không bán được cái hòm nào chừng á. Nó sống gần mấy người tu, mấy chạy hòm mà nó rầu dữ lắm, bán đâu đắt đâu. Có cô kia dưới Long An có gì kinh doanh chạy hòm mà bây giờ á là nợ nặng tùm lum lá trên cổ, là trời con bán không được cái hòm nào hết trơn thầy. Thầy chỉ cho con cái phép bán hòm đi, là mô Phật. Phép bán hòm nghĩa là phép cầu người ta chết, phải không? Phép cầu người ta chết không có gì. Có cô Phật tử, cổ chủ của chạy hòm, cổ nói thầy không biết con làm này có ác không thầy. Hỏi sao vậy? Con mấy bữa mà con ế hòm, con lấy cái búa con gan gõ chuyện đầu hòm, cốc cốc gõ cái nào người ta khiêng cái đó. Cậu nói này là bí kíp nha, bí kíp võ lâm mà mấy người ta bán hòm á, nghĩa là gõ cái hòm nào cốc cốc là người ta khiêng hòm đó, gõ hòm nào cốc cốc khiêng hòm đó. Vậy con có ác không thầy? Thầy trả lời cũng không muốn được luôn á, tại vì cổ muốn bán hòm chứ cổ đâu muốn người ta chết, mà không có ai chết sao bán hòm. Nên nó cũng căng, nói chung là trả lời câu này cũng căng có gì. Nên thầy là ý ác gặp ác, ý thiện gặp thiện, ý không thiện không ác, gặp không thiện không ác gì thôi có gì chứ biết sao trả lời vậy. Giờ nói cổ là bữa nào mà bán hòm ế là lấy cái búa thầu lên gõ cái nắp hòm ra cốc cốc cụp cụp, sáng sớm là người ta ginh hòm đó liền. Có gì cổ là này biết kiếp này mà không có dám chỉ cô kia, cổ than quá trời mà không dám chỉ. Có gì chỉ chỗ rồi cổ gõ rồi ở sớm nó lại nó khiêng hoài, rồi lúc đó người ta đổ thừa mình sao. Có gì giống như cô Phật tử mà chơi thầu đề Cà Mau vậy đó. Cổ thầu đề đầu năm á, chùa kia xây dựng á, thầy kêu cúng chục bao xi măng đi nha, do có phước. Cấp này làm ăn không khá thầy ơi, nên để nào khá hả cúng. Thầy la mà không cúng nha, năm nay á là chồng á là 37, vợ 28, chồng á là sao La Hầu, vợ sao Cái Đô nghe. Không cúng đầu năm cúng chùa rồi đi chục bao xi măng đi, không cúng coi chừng ra số 10-11 sập thầu giờ á. Mình nói chơi quá vậy. Một tháng sau nó ra số 11 ba ngày liền sập luôn thầu, bán nhà bán ba nhà bán đứt chân. Bắt đầu á bắt đầu đi kiếm thầy, là thầy phán câu xui đi kiếm thầy. Thầy về thầy trốn không, đâu dám gặp. Mình nói thôi, nói cho vui thôi. Kêu là cúng để cho có phước đi sở, mà sao La Hầu với Cái Đô là thôi. Quý vị ai ngờ đâu mà ra 11, mà ra nhà đánh ra 3 ngày liền quý vị. không biết ông tà nào lên, không biết mà cho số 11 đánh 3 ngày liền sạch thầu luôn, bán 3 nhà luôn, bây giờ đi mướn nhà ở luôn rồi. Bây giờ đi tới đâu kêu gào là thầy nói xui không à, phán xui không, nên tới sau đó đâu là thầy không dám phán câu nào chứ, phán câu nào là đứt câu đó. Giờ đó quý vị, cái người á mà chỉ cần nghe người ta nói thôi, đó quý vị, nghe người ta nói già, nghe nói tới bệnh, nghe tới chết thôi, ở nhà mình tu rồi. Nghe nói bệnh đau thương là mình tu rồi. Nghe nói ở xóm trên xóm dưới có đám ma là mình tu rồi. Phải không? Bữa nay người ta bệnh, ngày mai mình bệnh. Bữa nay người ta già, mai mình già. Bữa nay người ta chết, ngày mai mình chết. Phải không quý vị? Bắt đầu người ta lần chuỗi, người ta tu nha. À, xong bài thiếu con khai, bảy ơi. Mô Phật, bận niệm Phật rồi con ơi. Nam Mô A Di Đà Phật. Bỏ lâu nghe cái giật mình à, có gì? Một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài chí anh hùng, ngu si dại dột chung gò thế mà. Phải không? Mình nghe vậy cái là mình tu liền. Đó là hạng người thứ nhất. Giống như á là con ngựa chỉ cần quơ cái roi, thấy cái bóng cái roi cái chạy liền. Mình ở đây cũng vậy quý vị, mình nghe ta chết thôi, ở sớm thôi, về nhà mình giật mình tu liền. Có gì muôn kiếp sanh minh linh, giật mình tỉnh mộng, lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao. Nghe cái giật mình liền, tỉnh liền. Do đó mình nghe cái là mình đi chùa, đầu mình sáng sớm mình đi chùa mình lại Phật liền, cúng dường liền, nhịn liền. Quý vị lên đó ngồi ghế trước nhớ xe, quý vị lên ngồi ghế trước, dành ngồi ghế trước không à. Người ta lên đó người ta mửa gần chết luôn, kêu nhường ghế, dứt phát không nhường à, tu đi, nhường giùm cái đi quý vị. Thấy người ta bệnh á, an ủi người già cả ốm đau, già cả với người ốm đau bệnh tật, thì người ốm đau bệnh tật mình nhường cái đi. Chứ không thôi bị quả báo à. Có ông này Bạc Liêu bị quả báo hình lần rồi. Lên xe dành ngồi trước không à, đi núi chung thầy bao nhiêu lần, lên ngồi gần trước không, ông thanh niên có gì. Lên ngồi xe gần trước không à. Bữa đó đi Nam Căn, đi ra biển, đi tàu cano á, vừa xuống dành ngồi trước liền. Cái xe nó dằn ngoài sau, cái tàu nó dằn trước. Dằn ở ngoài trước quý vị, ông dành ngồi trước, người ta ngồi sau không, ông dành ngồi trước cái xe, cái tàu á mà nó quăng cái mũi lên, cái nó đập xuống cái ông dằn đụng lên đây muốn bể cái đầu chứ, muốn lủng cái nắp cano người ta luôn. Này này quả báo nghe, đi xe dành chỗ, đi xuống tàu dành chỗ, nó làm ngược lại. Nên á đi xe thì dành ngồi trước, xuống tàu dành ngồi sau lái thì mới được. Ổng dành ngồi trước cũng quen rồi, đi xuống tàu ông dành ngồi ngoài trước, nó quất một cái một xuống lủng cái nắp cano người ta luôn. Mà ai nhờ đâu nhờ, có mấy cái mà phao á nó để nè nè vô, đụng vô cái phao chứ không có phao một cái là bể cái đầu rồi à, thấy không? Do đó đừng có dành ta tu đi à, chỗ đó là mình tu liền à, ngay cái lúc tu liền ngay chân cậu chỗ đó là được. Đó là hạng người thứ nhất. Cái hạng ngựa thứ hai á quý vị, là ngựa là quét vào lông, tức là quơ cái roi vào lông á, thì lúc đó mới chạy theo ý của người chủ. Thì giống như á là con người của mình thấy trực tiếp bằng mắt, nghe trực tiếp bằng tai. Có nghĩa là mình á thấy trực tiếp bằng mắt đi ngang á quý vị, thấy cái đám ma ngang đường, mình đứng lại mình nhìn, thường thường mình đứng lại mình nhìn ở ngã ba ngã tư á quý vị. Ôi ơi đám ma đứng lại kẹt xe luôn. Đứng lại coi đám ma, coi vui không? Đám ma đánh thùng thùng thùng, coi được nhiêu xe đưa đám ha, trên đường ha. À, chiếc xe tan màu trắng, một con ngựa trắng dành thân tan trắng, coi coi cái dãy màu trắng đi như thế nào ở trên đường á. Rồi ban đêm nè, ở dưới quê quý vị lâu lâu nghe tiếng thùng thùng, lâu lâu nghe tiếng hải hùng bi thương. 3 giờ sáng nghe tiếng trống đám ma người ta đánh thùng thùng không? Nghe cái sợ không dám ra khỏi giường đó. Mấy đứa nhỏ nhỏ nhỏ mà 5-6 tuổi mền đồ ướt nhẹp hết trơn. Nghe trống đám ma đâu dám ra ngoài. Nên sáng sớm không biết sao á là mưa dột sao mà ướt nhẹp. Đó là trực tiếp mình nghe bằng lỗ tai đó, trực tiếp thấy mắt. Nó đi trên đường mình thấy hoài à. Thấy đám ma thấy hoài à. Đi vô bệnh viện trung tâm ung bướu mà thăm cái coi. Bây giờ mình đi vô ra trung tâm ung bướu mình thăm lần coi. Nhìn á, ta bệnh ung thư không à? Ung thư gan nè, ung thư mật nè, tiền liệt tuyến nè, ung thư tử cung nè, ung thư ngực nè, rồi mấy ung thư không à? À, nhìn vô một cái một á là mình thấy đó, thấy tận mắt đó. Thấy ta bệnh, vô thăm bệnh đi, thấy ta bệnh. Thấy đám ma ta chết ta đi ngang. nghe tiếng trống đám ma ta về nhà tu liền, thì giống như cái con ngựa mà nó sợt lên cái roi vậy, cái roi mà nó sợt ở ngoài lông, tức là mình thấy trực tiếp người ta, mình về nhà mình tu, thấy người dân nước lã ở ngoài thôi là về nhà mình khởi tâm tu liền, về nhà vô là chùa Pháp Tạng Quy Tam Bảo liền. Quý vị biết chùa Pháp Tạng không? Chùa Tạng chùa thầy á. Hỏi sao mà bữa trước người ta kêu đi quy là bảo hả? Không đi. Là bữa nay hôm qua con đi ngang ngã tư con thấy đám ma con quy y. Hỏi sao vậy? Bữa nay đám ma người ta, mai đám ma mình. Không quy y biết đi về đâu. Còn quy y thì biết đi về đâu đó quý vị, quy y về cõi trên không à. Bữa trước đó cô kia con học lại là cổ mới quy tâm bảo đâu 2-3 bữa. Cái giận con giận cháu lên máu đứt sữa chừng. Đức đi dưới cổ đi lang thang có một mình à. Cổ là đi lang thang mình mà đi thấy thấy mình nhẹ nhàng lắm, đi chỗ này đi chỗ kia. Đến cái chỗ đó người ta kêu khóc ra là rên la hải hùng. Mà có cổng cao thiệt là cao mà ổng không biết chữ đọc, đọc viết chữ gì ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo mà. Chữ với cõi âm không biết chữ đường đâu đọc. Có 2 ông lính gác cửa. Ông cầm 2 cái chĩa nè đứng gác ngoài cửa ngồi trước. Cổ là ở trong chổng ta làm gì, ta rên khóc kêu la vậy cho tôi vô coi. Ông kêu là vô trong này có giấy vô mới được. Tức là mình vô mình đi mình như có giấy tờ vậy đó, mới đi ngang cửa. Giống hệt như mà đi coi ca nhạc phải có vé vô cổng vậy đó. Cổ lận hết tới lui, cổ không thấy vé đậu chân, cổ móc trên túi ai về đâu. Cái miếng giấy quy tâm bảo cổ để trong túi nè. Nhỏ nhỏ quá gì. Quy tâm bảo người ta có 2 miếng, 1 miếng lớn á. Rồi người ta muốn có cái thẻ nhỏ quy tâm bảo. Nên ra cổ biết miếng lớn miếng nhỏ không biết. Cổ có trong túi này cổ móc cái giấy quy tâm bảo là vừa móc quy tâm bảo ra có gì là 2 cái ông gắt cổng nó quy xuống lại liền. Tại vì giấy quy tâm bảo con của nhà Phật nên quy xuống lại liền là cái giấy này không có vô đây được. Ở đây á cô biết ở đâu không? Là không, là đây địa ngục. Quy tâm bảo á là về cõi trên, giấy này vô cửa Tây Phương. Chứ không có vô cửa này, cửa địa ngục á là cái phơi số đề á mới vô được. Mấy cà phê xung hơi số đề á, bao lô xỉu chủ đó, ghi dây là móc ra cái vô liền. Địa ngục quá, móc cái đó ra là vô liền. À, ách cơ là vô trước nhất. À, ách bích vô sau cùng. Nói chung á, là tứ sắc không được. À, như vậy thì tứ sắc nè, bài nè, số đề nè, rồi cầm chai rượu đưa lên vô cũng được nữa. Mặt ten á gì là vô tuốt luôn chứ hả. Ghế cũng được nữa. Vì là vô cửa địa ngục trơn à, mà giấy quy tâm bảo vô á là 2 ông gắt cửa không cho vô. Ông là giấy này cõi trên, còn cõi này cõi dưới. Vô không được. À, cõi này lại cõi trên, ở trên á, đi lên trên. Do đó mà quý vị á là biết á là mình không có quy tâm bảo để tu hành. Quy y này không phải là cái lễ quy y. Quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Tất nhiên là người trở về nương tựa chư Phật, tôn kính chư Phật, làm theo chư Phật gọi là quy y tam bảo. Còn không quy y tam bảo có gì mình quậy không à. Ở nhà thì làm cho cha mẹ khổ sở, bất hiếu. Đi ra đường thì quậy quạng hàng xóm của người ta không à. Mình làm anh hùng, rồi là mình hại nhân, hại vật mà mình không biết. Mình cũng có sự sống, người ta cũng có sự sống, tự nhiên. Bữa trước đi ra ngoài Củ Chi, thấy làm thịt con dê. Bởi vì làm gì làm đừng làm con dê nha. Làm thịt con dê quý vị, 3-4 ông cột con dê chấu lại lấy cái cây ba lớn nè, quánh nó. Quánh cho nó mềm cái da ngoài trơn á, sưng mình sưng mẩy lên ăn mới thơm sữa. Còn không đánh nó sưng mình sưng mẩy ăn không có thơm sữa. Sữa nó không có ra sữa, dắt không ra sữa. Đánh con dê mà nó sưng mình hết, đánh bầm mình nó kêu, quá kêu cái gì thấy thảm thiết luôn. Càng đánh càng sưng, thịt nó càng ngon. Ăn kiểu đó đâu có gì. Nên mai mốt á, mà mình nổi bầm mình hết trơn á, hỏi sao gì quả báo đánh về. Nên mình bệnh bầm mình hết. Nên người nào bị bệnh hoạn gì là cái quả báo mà mình đã làm hại các cái con vật, hại người như thế nào. Thì từ đó về sau đủ duyên mình sẽ bị cái quả báo đó. Cái đó là nhân quả mà. Lực nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai hết trơn á, có lọt một ai đâu. Do đó mình làm cái kiểu đó có gì không quy tâm bảo, tức là ta không biết tới Phật, ta không biết thì sự tu hành không có lòng nhân, và không có đầy đủ lòng từ bi để thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, nên ta hại nhân hại vật, các quý vị, làm cho người ta bị bệnh hoạn đoạn mạng về sau. Mà không biết ngồi nhà Phật người ta phóng sanh, ta ăn chay, đi chùa này nhớ ăn chay giùm cái nha. Có nhiều người á đi chùa ở quý vị ở đây nè, đầu đi chùa tối tối lẻn lẻn ra ngoài á ăn cánh gà rút xương, cánh vịt chiên nước mắm, rồi đi ra ngoài cổng chùa dài dài á ăn hột vịt lộn với rau răm, chanh vắt muối tiêu, ăn độc không à. Như vậy á thì đi chùa hai ngày quý vị nhớ ăn chay để chi, để được phước báo. Còn người ta không ăn chay, người ta ăn mặn á quý vị thì sẽ không có được phước báo. Nên nhớ nha, đi chùa có hai ngày ráng ăn chay đi. Nên năm trước á đi hai ngày thầy khuyên quý vị ăn chay, có cô Phật tử kia về nói với nhỏ con gái á, thầy, ông thầy, ông bắt đi hai ngày tao ăn chay muốn chết luôn. Ăn chay gì muốn chết. Quý vị về nhà than với nhỏ con gái đứt ruột luôn. Tao ăn chay muốn chết luôn. Ăn hai ngày, có hai ngày ăn chay phước báo biết nhiêu luôn, ăn chay muốn chết. Nên người nào mà ăn không được thì tập ăn hai ngày nay, đừng có đi bên ngoài để phước báo trọn vẹn, mà mình hồi hướng cho là gia đình mình, cho con cái, cha mẹ, anh em nhờ phước báo công đức đó mà mình hồi hướng thì năm nay khỏi cần cúng tam tai, khỏi cần cúng sao. Nhưng nếu có hồi hướng, có cúng tam tai, có cúng sao cũng không sao, nhưng mà nhờ phước báo đó có gì sẽ đỡ được mình hết tất cả các cái đều nhờ vào phước báo đó. Nên mình trực tiếp mình thấy là bệnh, thấy là chết, nghe chống đấm ma, về nhà tu liền, lẳng lặng tu thôi. Nên các vị duyên giác ngày xưa quý vị, cái vị duyên giác đó đâu ông thầy nào dạy đâu, sanh ra đời thấy ông già lụm cụm, thấy cuộc sống khó khăn, thấy bệnh tật ốm đau chết chóc, thấy chiếc lá vàng rơi thôi qua thềm thôi, thì cái vị đó lập tức tu liền, tại vị này có căn tu. Cái lá xanh rồi già, già rồi chết, giống hệt như mình hồi nhỏ lớn lên rồi già, già rồi mình sẽ chết. Nên tất cả công danh sự nghiệp mình cũng bỏ lại. Bây giờ mình có làm tổng thống đi nữa có gì thì chết đi cũng công bằng thôi, qua thế giới kia cũng không còn là tổng thống, chức vụ của mình sẽ để lại chức vụ người khác. Dầu cho mình á là tiền muôn bạc vạn, 4-5 cái nhà biệt thự đi nữa, thì chết đi rồi biệt thự đó cũng là biệt thự người khác chứ không phải là của mình. Có một cô trên Hóc Môn nè, 4 cái biệt thự, 70 gần 80 tuổi, không có đứa con nào, 4 biệt thự, gửi tiền ngân hàng 12 tỷ. Đi cứu vợ người mù kêu cô đóng góp đi. Thôi năm nay làm ăn khó khăn quá, ngân hàng hạ lãi, hồi ngoái lãi 12 phân, năm nay lãi còn lại có 7 phân mấy à. Không đi. 12 tỷ trong ngân hàng á, 4 biệt thự. Tối ngày đi mấy cái biệt thự quét lao không đủ chết. Không ai ở chứ á, mướn 4 người ở. Trả lương tháng người 2 triệu rưỡi nuôi cơm nữa. Trả điện trả nước nữa. 4 biệt thự, không bán cái nào hết. Có 2 miếng đất, mỗi lần á thầy chưa có chùa. Thầy kêu cổ á để lại thầy miếng đi bán rẻ rẻ đi. Cái cổ là miếng đất ở ngoài chỗ cầu Vọng Tố, cổ bán thầy 12 tỷ. Thầy lan tỷ không có tiền mua nữa 12 tỷ. Thôi cô bán thầy 2 tỷ đi. Rồi chạy đi từ từ góp từ từ cúng dường lại 10 tỷ đi. Thôi đất quận 2 mà thầy 2 tỷ bán gì. Để đó đó. Nên thấy khổ không? Nè, coi cho cổ quẻ rồi, mới mốt chết để lại cho người ta hết mấy đứa con, mấy đứa cháu nó vô, nó dành, nó đâm nhau á. Tiền nhiều quá. Nên mình á, khi mà cha mẹ chưa sanh ra, mới sanh ra mình hai bàn tay trắng thôi. Khi mình tới thế gian này, mình được cái này, được cái kia, được nhà, được cửa, sau khi mình chết đi bỏ lại cho người khác. Nếu ai tiếc của, quay lại. Thứ nhất là làm cái con giữ của. Con giữ của quý vị là biết con gì không? Ở ngoài trước người ta mới vừa lại nhà không biết của ai, bắt đầu kêu cất giấu à. Cất giấu. Quý vị có nghe nó kêu không? Của ai không phải của mình mà lại kêu cất giấu à, cất giấu. Giấu gì cất gì của ai đâu, của mình đó. Thấy giữ của không? Quay lại làm con giữ của, không làm con giữ của thì cũng làm ma giữ nhà. Có mấy nhà ở trong Sài Gòn bán đâu được đâu. Đi vô người ta ngủ một đêm một là chạy liền. lục nó lục ché, lục nồi, rồi cái bóng đưa giỏng, kẻo kè kẻo kẹt, giật mình thức dậy thấy ai chứ, nhà nó chấp, chết rồi tính nhà của mình, bán cho người ta rồi mà phá đuổi người ta ra, rồi giữ thân chung ấm tới hoài khổ đau biết nhiêu không. Nên mình biết vậy rồi, thấy á, là ta ra đi, thấy đám tang, thấy người ta bệnh, hôm nay người ta bệnh, mai mình bệnh, hôm nay đám người ta, mai đám mình, nên á, lúc đó người ta mới tu, quý vị ta nhường nhau, người ta không có tranh giành đoạt lợi nữa, không dùng mưu mô thủ độc nữa, thủ đoạn nữa, lúc đó người ta biến á, là à, từ lý thông chuyển sang thạch sanh, từ quách què chuyển sang bao công, chứ không thôi á, là mình đi theo bao công với đệ tử quách què không à. Quý vị biết quách què không? À, quách què vụ án Bích Dân Cung á, còn á, Lý Thông á, là bạn của Thạch Sanh á, à, cướp công của à, Thạch Sanh á, bạn Hiền á. Như vậy thì chúng ta thấy á, là cái hạng ngựa thứ hai là chỉ cần quét ở ngoài lông thì giống như cái người ta trực tiếp xem thấy đám tang, xem thấy ta bệnh tật ốm đau, thấy người ta ăn mày, thấy người ta tai nạn ở ngoài đường, về nhà tu liền. Bữa trước đi đường tỉnh lộ 10, chạy xe rầm, hai người, người phụ nữ, người thanh niên còn trẻ măng à, nằm ra đường lăn ra nằm, thấy cảnh máu me tùm lum, chân mình nhìn vô cái cảnh cái không tu về cũng tu nữa đó. Thằng ngựa thứ hai quét qua da đó, nhìn thấy mình liên tưởng trên đời này ai biết sao nói. Cuộc sống bọt bèo mà. Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang, nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Tất cả các gì mà có hình có tướng trên thế gian này giống như một giấc mơ thôi, giống như là không có, giống như là bào ảnh, là cái bọt bóng trôi lăn á, giống như cái tia điển chớp mà thôi. Cuộc đời mình nhá, cái rồi tắt à, nó không có dài, không có lâu đâu, mà chửi bới nhau làm chi, hại nhau làm chi, sống gần gũi ta thương yêu nhau. Cái hạng ngựa thứ ba là phải quánh vào ở trong thịt của nó mới chạy, còn không quánh vào trong thịt của nó không nghe, nó không chạy. Thì giống như con người của mình, đám ma nhà người ta về không rung động đâu, thật đi đám ma mà có người gì khen vui, quý vị tin không? Mới bữa hổm nè, có cô kia nó thầy, đám ma nhà ông kia vui dễ sợ luôn, mấy anh không ra anh mà chị không ra chị đó, ban đêm hát từ 12 chơi khuya hát tới sáng, vui dễ sợ luôn. Đám ma người ta mà vui nghe nên này không hiểu làm sao luôn á, đám ma vui. Tại sao đám ma người ta vui? Tại vì người ta nhìn cái cảnh vui người ta vui. Đám ma đó đám ma người dân, không phải đám ma của bà con mình. Hỏi những người ở trong gia đình coi có vui nổi không? Cha mình chết, mẹ mình chết, ở dưới Long An, hai mẹ con mới ăn cơm xong, đưa con gái ra bắt chí cho bà mẹ, không biết vừa bắt chí ngồi xuống mới quẹo ngang chết luôn tại chỗ à. Không bệnh gì chứ á. Cô gái bị khủng hoảng, đứa con khủng hoảng, lên chùa bao nhiêu lần mà giải quyết chưa xong nữa. Chỉ có cách thức để vượt qua khủng hoảng đó mà còn nhớ tới sống nổi. Nhớ tới cảnh nó không chấp nhận được, tự nhiên bệnh hoạn chứ. Cái đó kia tôi kêu bằng đột quỵ á. Đột quỵ không hay, lên máu không hay á, đi tới đột quỵ. Nên á, mình người thân trong gia đình của mình mà mất, bà con của mình mất, lúc đó ta tu. Nói nhiều lắm, hầu như 80% rơi vào trong trường hợp này, đem cốt vô vô chùa quy y luôn. Nào giờ biết tới chùa chiền chứ, gửi cốt ông bà mình vô chùa rồi từ từ quy y tu luôn à. Do đó người thân bà con của mình mất, người thân bà con mình bệnh, trực tiếp nuôi chính là mẹ của ông thầy bạn của thầy ở dưới Bạc Liêu á. Mẹ 80+ tuổi rồi bệnh trong bệnh viện á, Ông làm thấy cảnh bệnh á, thầy ơi hồi xưa á, con mà tu á là không có gắt đâu, mà từ ngày nuôi mẹ tới giờ về tu gắt của kiểu lắm. Hỏi sao vậy? Cái người già bệnh ghê lắm thầy ơi, dơ giấy dữ lắm mà ta không chăm sóc được rồi nó đau khổ dữ lắm. Tất nhiên là người mẹ mình bệnh, mình thương mẹ mà mình không có bệnh thế được. Người mẹ mình đau, mình thương mẹ mình không có đau thế được. Nạnh ai nấy chịu à. Do đó cái người mẹ mình đau bao nhiêu mình đau nhiều hơn nữa. Nên ở dưới Bạc Liêu á, cái có cô này tu, thì đứa cháu nội nhỏ xíu nè, nó vô nó lấy chuông đánh beng beng beng la 3-4 lần không được. Bà là Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật cho phép con nghỉ tu 5 phút con chị mấy thằng ma quỷ này chút. Bỏ dùi xuống vậy lôi nhỏ vô trong chánh điện á, đè xuống đánh gì đó nè. Đánh mà đánh trong lúc sân á, đánh trên đầu trên cổ con nhỏ, đánh chót chót chót. Cha nó làm ruộng về, thấy bà mẹ đánh con xót ruột. Má, má tu sao má đánh con dữ má, má tu má làm gì kỳ má. Tao tu với Phật nghe, tao tu với ma quỷ tụi bay nghe. Nào đầu chỉ vậy. Cái đứa con á nói với má không nghe mà cứ đánh thằng nhỏ tới tấp mà. Nó chịu không được, quý vị ra ngoài lấy cái đòn gánh, giật cái đòn gánh nó vô nó quất. Nó quất vô mà mình á quất bung bung đập tượng đậu, đập xuống đập bung bung bung bung. Bả là mày làm gì mày đánh mày dữ vậy? Là má đánh con đánh con má cho má coi. Nó quýnh bung bung bung hồi. Bả làm mày đừng đánh con tao, tao nghĩ đánh con mày, mày tha cho con tao đi. Mày thấy không? Người thân trong gia đình của mình á, mình xót, mình thương. Còn người thân của người ta mình không xót thương đâu. Nên thường thường mình đi đám ma, đi đám cúng cơm đó, mình không nghĩ tới người chết, mình nghĩ tới người sống mà. Tại vì những người chết đó đâu phải thân thuộc mình đâu có nhỏ dòng lệ đâu. Nhưng mà ba má mình hay là người thân mình trong gia đình đó, có gì chết, người ta đập đầu, đập cổ, người ta lăn, người ta lộn, người ta khóc, người ta thương. Nên ngày xưa vào thời Đức Phật cũng vậy. Có cái người mẹ trẻ, đứa con nó bị chết, đứa con gái 7 tuổi chết. Chết xong mới lợi mới xin với Đức Phật là cứu con. Thì Đức Phật mới nói là cô đi vào trong làng á, nhà nào á xin nhà nào mà không có người chết á xin hột đậu, về đây Đức Phật sẽ chế một cái liều thuốc gọi là cải lão hoàng sinh. Do đó mà đi vào trong làng từ sáng chiều á, bà về bà có mặt thiểu não mà nói Đức Phật là nhà nào cũng có người chết hết Phật ơi, con không xin được hột đậu nào hết, xin Đức Phật cứu con của con. Thì Đức Phật mới nói là nhà nào không có ông Khố, ông Sơ, ông Sờ, ông Sẩm, ông Cẩm, ông Kỷ chết thì cũng có con, có cháu, có chắc, có chích, có chét chết. Do đó mà bà con thân tộc của người ta thì người ta cũng đau khổ. Không phải một mình nhà cô có con chết mà nhà nào cũng có con chết. Nếu ông nội chết thì là con của ông Cố, ông Cố chết thì là con của ông Sơ, ông Sơ chết là con của ông Sờ chết là con của ông Cẩm, ông Cẩm chết là con của ông Kỷ chết là con của ông Sĩ chết là con của ông gì hết biết nói luôn. Như vậy á thì đâu phải là chỉ nhà của mình không, nhà nào cũng có hết á. Như vậy thì con người ở trên thế gian này phải chịu những cảnh ly thương tan tóc vậy đó, là cái kiếp người đó, thương thai cho kiếp con người là ở chỗ đó. Trước sau gì cũng đi hết à. Do đó mà cái người thấy điều đó, cái người thân của mình trong gia đình qua đời, người thân trong gia đình mình bệnh tật ốm đau không trị hết như bệnh ung thư nữa. Mới mấy bữa trước nè, có ông chồng lại lại thầy, là thầy thầy cứu vợ con, thầy vợ con bị ung thư giai đoạn 3 rồi mà vợ con chết, chắc con chết luôn quá. Hỏi sao vậy, sao vợ chết, mình dính dáng gì mình chết? Là con thương vợ lắm, con thương vợ con còn lớn hơn cái mạng của con nữa đó. Xin thầy cứu mình, bây giờ thế cái mạng con chơi mạng vợ con thế liền tại chỗ. Bởi vậy cái cô này cũng may à, có người chung tình dễ sợ, đa số ông chồng có vợ bé mà sao ông chồng này cũng ca hay thiệt nha. Ra đồ thế mạng mình cho vợ có gì, thấy người này á là cũng động lòng chư Phật à. Đồ thế mạng cho vợ, thương vợ quá. Nên cái người thân mình ốm đau bệnh tật, người thân mình chết chóc tang thương á, mình thường hay là sao mình cảm cái lòng của mình thương yêu. Nên những thử thách trong gia đình cũng vậy. Khi mà hàng xóm quậy không sao chứ á, mà con vợ chồng ở trong gia đình quậy chịu nổi. Cái đó gọi là bài học lớn đó. Nên ai có con, có vợ, có cha, chồng, có cháu, có chắc trong gia đình mình nó quậy thì biết đó là phần thiêng liêng thử cho mình bài học lớn. Tại vì mình tu cao, tu trên lầu 10 á. Nên á, cái bài học đó bài học lớn. Còn mà cái bài học nhỏ thì ngoài người dân quậy mà. Còn bài học lớn á là trong gia đình quậy gọi là bài học lớn. Nên ở đây có ai có bài học lớn không? Có không? Vậy tu cao lắm rồi đó, mừng đi. Tu đó trên lầu 1 trở lên rồi đó. Còn tu ở dưới tầng chợt á thì là người ngoài quậy không à, chưa tới gia đình đâu. Người ngoài quậy vậy chứ mình dễ dàng bỏ qua lắm. Nhưng mà con mình quậy dứt phát không à, ông chồng mình quậy dứt phát không à, vợ quậy dứt phát không à. À mình thấy không? Nếu thấy gì mình mới thấy thử thách. Nên nó dạng ngựa thứ ba là chọc đánh vô trong thịt á, mới chạy, mới hiểu được ý của ông chủ. Cũng giống như là chúng ta thấy người thân của mình bệnh tật, ốm đau, người thân mình chết chóc thì lúc đó mình mới phát tâm tu hành. Thường á người mẹ mất cái mấy đứa con quy tâm bảo trơn à. Thì ở chùa lâu biết. Ông nội chết thì mấy đứa cháu vô quy hết trơn, cầu cho ông nội. Như vậy á thì cái duyên để đến với cửa Phật là những người thân của mình đánh vào trong thịt của mình đau. Đánh ngoài lông đấu đau, đánh vào trong thịt giống nhịt như ngựa mà đánh vào trong thịt vậy là lúc đó mới tỉnh ngộ ra mà tu tập. Đó là loại ngựa thứ ba. Còn cái loại ngựa thứ tư á, đánh vào thịt, quớ phớt vào lông, quơ roi không chạy. Nhưng mà gặp xương á, chọt vô xương mới chạy. Đánh vào mấy cái chỗ mà cái phần cứng á, mình không tin nha. Lấy cạo gió rồi gặp xương mà cạo ấy. Bữa họ bị bệnh trúng gió, nhờ cái ông kia ông cạo. Ôi ông cạo đâu la lạng đâu, nhờ bé sườn với xương cạo không à. Để chú á, lựa đường hẻm á, cạo hẻm nó thịt à, cái gì còn gò mã lạng nó xương. Nên á, kiếm gò mã lạng cạo không à, đau mà gần chết luôn. Còn chỗ nào mà hẻm hóc rồi đó, có nghĩa là hai kẹt có bé sườn là thịt, nên phải cạo đó đó. Chứ không đâu quýnh từ trên ba sườn cạo là rột là biết rồi đó. Là ông này không biết cạo gió rồi. Cạo gió người ta phải là biết cách cạo chứ. Đem cái coi cái bệnh mà chữa bệnh người nhà, trị bệnh tại nhà, chữa bệnh người nhà, rồi mấy cái đĩa này ra đó, thuốc hay trị bệnh rồi đó. Sắp tới này ra đĩa mới nữa về thuốc. Vậy đó mình biết cách đó để mình cạo gió. Nên nó ngựa vậy nó quất vào xương á, nó đau hơn là vào thịt. Nên nó mới chạy. Là ngựa đó là ngựa con lị đòn lắm, nó đánh vào xương à, chỗ nào gò gò lên là quất vô một cái là chạy liền à, mới nghe theo ý ông chủ mà đi theo ý của ông chủ. Giống như con người của mình á, nghe người ta đồn cũng không chịu tu nữa, thấy đám ma thấy vui cũng không tu nữa. Đám ma nhà người ta, tới đám ma nhà mình, ông bà cha mẹ anh chị em con cái thì chết cũng không tu nữa. Nhưng mà tới mình lên trên cái úp cái lòng oxy rồi đó, mới nghĩ lại cuộc đời mình chết về đâu rồi ha. Bắt đầu nghĩ lại thôi giờ gán niệm Phật đi. Nên mấy người lên bàn mổ thì niệm Phật luôn. Bình thường không có niệm đâu. Mà sáng lên đó, trên bàn mổ đầu đó, là niệm Phật à. Bữa trước đó, thầy đi máy bay ra Hà Nội. Tiếng rửa, tiếng 45 phút máy bay đáp. Tiếng 50 phút nó không đáp. Sao ủa là máy bay bữa nay á, là thiếu xăng sao bay chậm hay sao, tiếng 50 phút nó không đáp. Thì lúc đó tiếp viên hàng không mới thông báo: mọi người hãy bình tĩnh, vì ở dưới mưa bão nhiều quá, phi công không thấy đường đáp. Đợi chừng nào mưa bão hết mới đáp, nên máy bay bây giờ bay vòng vòng trên trời, lạng chơi cho vui. Nghĩa là bay ở chảnh vòng vòng để hết xăng mới đáp. Còn xăng mà đáp xuống mà đập cái bình xuống đất là nó nổ, nó cháy. Nên bay hồi cho nó gần hết xăng nó mới đáp đại xuống. Còn nếu mà còn xăng là nên đáp được, đáp xuống nó cháy. Giờ đó bay vòng vòng trời quý vị, lúc đó đầu nó nhốn nháo nha. Ôi rồi thấy mấy cô Phật tử đi chung quý vị chắp tay: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thở hơi lên không à. Ôi thấy người này người kia niệm Phật thấy thương dễ sợ, niệm thành tâm nhất là lúc đó đó. Chứ bình thường mà vừa đánh bài vừa niệm Phật. Cô ghi vừa đánh bài tứ sắc có gì mà lần chuỗi niệm Phật. Hay là đánh bài niệm Phật được không cô? Được thầy ơi, lúc nào con vừa tới cái là con lần chuỗi liền, thầy không thấy sao à, gì? Khui cái là lần chuỗi liền. Tới quan cái lần chuỗi liền. Nà, đấy. Còn đằng này không có thành tâm. Còn đằng này thành tâm lắm quý vị. Mới bay bay vòng vòng vòng trời thành tâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Có người Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn này. Chắp tay rô mặt mày tái lét xanh chành. Lúc đó sao mà không nổi sân giùm cái đi. Máu sao nó không dồn lên, máu đâu mất tiêu chân rồi. Thấy không? Bình thường á, con chọt một câu, con dâu chọt một câu, máu nó dồn lên mặt. Rồi lúc mà máy bay bay vòng vòng, nó máu nó tuột rồi xuống chân. mặt ta lét à. Người nào nấy mặt ta lét, mình quan sát xung quanh đó, lúc đó mình mới cảm thấy, mình thấy thương. Thấy thương thật sự á. Người nào người nấy mặt mày tái lét xanh chành mà niệm Phật mà niệm, mình thấy thương lắm, nhắm mắt lên Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Phật. Bởi đó phải thu tiếng về á, mình mới đi các đạo tràng mình cho người ta nghe để chi. Cách niệm Phật thành tâm là đây nè, thu tiếng lại đưa lên. Đó là mẫu phải không? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, niệm Phật thành tâm đó. Nên có nhiều người hỏi thầy niệm Phật thành tâm, niệm Phật sao mình không biết, có gì. Để mai mốt á, mà trong những trường hợp đó nó mình quay phim đồ lên á, mình đưa lên cho nó quay vòng vòng niệm Phật thành tâm là như thế này nè. Không chấp tay niệm mà lúc đó, lúc mà bay cho hết xăng á, lúc đó niệm cho thành tâm. Một chút xíu nó đáp xuống máy bay mà vừa nó nghe cái cụp xuống đất một cái, chạy cái hù hù gọi đầu nó xè cánh mà hết cái hù sau cùng đó có gì. Bắt đầu móc điện thoại. Alo, má đáp xuống rồi nghe con, có gì ăn không? Có dịch lộn gì mua gì? Không nghe câu niệm Phật nào trơn. Bởi vì bình thường chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền Nam Mô. Nên khi mình mắc nạn mình mới tỉnh ngộ cái gì. Khuyên trong bá tánh làm lành, nếu mà chẳng đặng thì hành bệnh cắn. Nên mấy người mà bệnh hoài chịu không hết á, coi chừng kiếp trước có găng tu nghe ông bà thấy như vậy đó, thôi hành bệnh chút vậy đó. Cho nhớ bản thân của mình bệnh, lúc đó mình mới tỉnh ngộ ra. Chứ không bệnh không tỉnh ngộ. Lên bàn mổ, trời ơi, niệm Phật nghe thương dễ sợ luôn á. Còn mà mổ xong về khỏe mạnh, nói chuyện thấy ghét dễ sợ luôn. Thấy không? Mình có tai có nạn gì đó, thì lúc đó mình mới tỉnh ngộ ra là con ngựa bị quất vô xương rồi đó. Có đau rồi. Là bệnh nằm bò rồi. Mới lúc đó mới chịu tu. Nên mấy người nào mà trước khi chết mà không còn hy vọng nữa đó, người này khai thị dễ dàng, khai tâm mở trí lắm. Bệnh hết đường rồi, thường hết đường rồi mình lại khai thị là người ta chấp nhận, người ta nghe theo, người ta tu. Tại còn có một đường duy nhất thôi, đường về Tây Phương thôi. Còn về Nam Phương, Đông Phương, Bắc Phương kể như thua rồi. Còn chỉ còn đường về Tây thôi. Nên niệm Phật về Tây đi, Nam Mô Đức Phật Di Đà. Trần gian ráng niệm cho mà rành đi, niệm phải nghĩ phải suy, niệm thì đặt chữ từ bi vào lòng, trở về tu vợ tu chồng, trì tâm niệm Phật non bồng mới đau lai. Nên rất vô xương là bản thân mình bị đụng vào trong đó, bản thân mình bị bệnh, bản thân mình bị già. Nên có nhiều người có gì sáng sớm ra nhìn lên khuôn mặt mình cái chút xíu lần chuỗi liền, không nhìn mặt không lần chuỗi. Nên mình tặng cho mấy người già già cái gương. Đáng lẽ trẻ mình tặng cho gương cái bộ trang điểm, nhưng già mình tặng cái gương để chi? Để nhìn mình vào buổi sáng, nhìn lên đó nè, chân chim nó sẽ lằn lằn, tàn nhang mụn không, môi thì nó cốp lại, răng rụng, nguyên hàm răng toàn răng giả không, con mắt xíp ly chân, tóc bạc phơ chân mà nó rụng còn mà le que mấy cọng à. Lúc đó mới nhìn vô, chứ hồi lúc 18 nhìn vô một cái đâu muốn tu không. Trời ơi, mà tóc xanh xanh lứa tuổi vậy thì làm sụp đổ cái thành trì kiên cố, đâu chịu tu có gì. Còn giờ mình nhìn lên thấy le que tóc mấy cọng mà tóc trắng mẹ bay như gió, như mây bay qua trần gian, như gió như mây bay qua đời con, thì lúc đó mới chịu tu phải không. Đó, nhìn lên mặt mình ha quý vị, nên nó nhăn nó nhốm, chừng mắt nó xíp ba cái ly nè, thấy không, tàn nhang nó rụng trong ly hương không rụng, rụng mặt mình không à. Thấy không, chân chim á ở ngoài đồng nó không đi, đi toàn đi trên trán mình không à. Giờ nó trán mình ra dính chân chim, nhìn vô rồi mới tu. Giật mình tỉnh giấc Nam Kha, còn thôi không chịu giật mình đâu. Nên mấy người lớn lớn tuổi đó, tặng cho cái gương, tính đâu tặng cho gương, mình tính mình đẹp, anh tặng gương soi đi, lấy cái ảnh 16 tuổi soi ảnh 61 đi, lấy ảnh 18 soi ảnh 81 giùm cái đi, rồi cho người ta tu. Do đó mà cái bản thân mình nhìn vào bản thân mình nói gì. Nên mấy người á mà có căng chút xíu á, ta thấy cái răng rụng ta tu, ta thấy lần bệnh ta tu, ốm đau ta tu, thấy tóc một sợi bạc tu, thấy một vết chân chim ta tu, thấy đồi mồi chỗ da ta tu. Già rồi, sắp đai rồi, tiếng Anh á đai là chết á. Lâu lâu Tết học đừng chữ tiếng Anh tu đai là đi chết, sắp tiêu rồi. Như vậy thì mình nhìn vô mình thấy gì, tự thân của mình già, thấy tự thân mình bệnh, thấy tự thân của mình hấp hối, sắp chết, thì người này khai thị họ tu, hoặc không khai thị họ nhìn lại họ tu. Như vậy thì Đức Phật trước khi nói bài kinh này, thì Đức Phật nói là những người thiện lành, hiền lương, có bốn hạng người chứ không phải người dữ. Nãy giờ chúng ta đang nói tới người thiện lành, thường lương trước khi bài đầu kinh đó. Đức Phật nói những người thiện lành, thường lương có bốn hạng người, giống như bốn hạng ngựa. Người thì nghe đám ma, nghe người ta bệnh thôi, về nhà phát tâm tu. Người thì thấy trực tiếp bằng mắt, nghe trực tiếp bằng tay của mình, thì về nhà phát tâm tu. Người thì thấy bà, con, cha, mẹ, huyết thống, anh chị em mình bệnh chết, mình tu. Người thì thấy bản thân của mình bệnh tật, ốm đau, tai nạn, rồi đàn tai khởi ra tâm ta tu. Giống như bốn hạng ngựa. Ngựa thứ nhất là chỉ cần quơ cái roi thôi là chạy rồi. Ngựa thứ hai là sợ cái roi vào lông. Ngựa thứ ba là phải đánh vào trong thịt. Ngựa thứ tư phải chọt vào trong xương thì mới chịu chạy. Như vậy thì có bốn hạng người. Nhưng mà ngựa này là con ngựa thuần chủng. Người này là người thiện lương, thiện lành. Vậy đầu tiên muốn vào được trong bốn ngựa này phải là người thiện lương, thiện lành. Mà người thiện lương, người thiện lành đó quý vị, thì bỏ ác làm lành trước rồi mới tới cái giai đoạn tu tập, chứ không phải tự nhiên nhảy vô tu đâu. Tu á bỏ ác làm lành. Vậy ác á là gì? Ác là những cái mà người ta làm khổ những người khác, những chúng sanh xung quanh. Lành là những cái mà người ta làm lợi ích, làm cho người khác an vui, chúng sanh an vui, đó là cái làm lành. Nên đầu năm chúng ta có cái bài kinh là về con ngựa, con cái roi gì, roi thúc, mà thúc gậy thúc ngựa, cái gậy thúc chứ không phải đánh, thúc chứ không phải chọt, này gậy thúc ngựa, đó là bài kinh trong kinh Phật nha. Nên vào buổi sáng hôm nay chúng ta có một bài kinh Phật để lấy theo đường, để làm đường tu nha. Coi mình là thuộc vào con ngựa nào. Năm nay năm ngựa nè. Nên là mình thuộc vào ngựa nào. Nên nói là trường kỳ chi mã lực, ngựa chạy đường dài, biết cái ngựa là ta nói tới sự nhẫn nhục con ngựa đó. Để ngày mai mình nói tới những đức tính con ngựa là ở Ngọc Sơn Vinh. Bữa nay người ta nói tới cái bài kinh có bốn hàng ngựa, giống như là bốn cái hàng người mà Đức Phật dùng mà ví dụ ẩn dụ. Để chi? Để người ta phát tâm mà người ta tu tập, hiểu điều đó rồi khai tâm mở trí mình tu tập. Bể ái hà dây quan nghiệp mà, nên phải bứt ra những cái đó mà người ta tu tập đầu năm. Thì cũng hơn tiếng đồng hồ trôi qua, cho quý vị một thời thính pháp vào buổi sáng hôm nay, nên ta kết thúc ở đây. Và chúc cho quý vị một năm mới thật là an vui, vạn sự kiết tường như ý, quan sát thế giới quan xung quanh, về nhà phát tâm tu. Nếu ta có giải đãi đang tu mà làm biến tu, về nhà siêng năng ta tu tập. Người nào chưa có tu thì hướng đến Tam Bảo mà chúng ta tu hành. Trước khi kết thúc cái bài chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay, xin hỏi quý vị một vài câu hỏi tặng quà. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì? Hôm nay là thầy trao đổi với chúng con đề tài là kinh gậy thúc ngựa. Rồi, kinh gậy thúc ngựa, cho anh chàng phó tay. Tặng phần quà. Câu hỏi thứ hai, ai biết được là bốn cái hạng ngựa gồm những hạng ngựa nào? Thứ nhất là chỉ cần qua cái gậy. Quơ rồi thấy bóng rồi thôi là hiểu ý của chủ. Rồi thứ hai là bớt lông hiểu ý, bớt lông hiểu ý chủ. Người thứ ba là đánh chung thịt, đánh chung thịt hiểu ý để chọt vào xương mới hiểu ý. Rồi cho anh chàng hóa tay. Bốn hạng ngựa. Câu hỏi thứ ba, ai biết có bốn hạng người, chỉ cần nói hai hạng thôi được tặng quà. Có bốn hạng người, thứ nhất là chỉ nghe người ta bệnh, nghe người ta chết là phát tâm tu hành. Hạng thứ hai là thấy tận mắt người ta bệnh người ta chết rồi. Giờ cho anh chàng phát tay. Câu hỏi thứ tư, ai biết hai hạng người còn lại? Hạng người thứ ba là bị quốc vô đích mới tu. Quốc vô đích mới tu à? Có hạng là quốc vô đích mới tu không? Người đó là cha mẹ. cha mẹ mất mới tu. Tất nhiên là giống như ngựa bị quất vào trong thịt mới chạy, thì cũng giống như là những người thân của mình bệnh chết rồi chúng ta mới phát tâm tu hành, chứ không phải hạng người bị quất vô thịt mới tu. Có hạng này lạ, lấy roi quất vô đích tu. Tới là mình nằm bệnh viện, mình bị đau rồi mình mới tu. Hạng người thứ tư là bản thân của mình đã trải qua cái bệnh, cái đau sắp chết mình mới tu. Có nghĩa là mới ngộ ra được mà tu, giống hệt như con ngựa bị quất vào ở trong xương vậy đó. Ai biết được ngày Phật nhập Niết Bàn ngày nào ạ? Sư trả lời là ngày rằm tháng 2. Ngày Phật nhập Niết Bàn là ngày rằm tháng 2, đúng rồi. Cho anh chồng hết tay. Rồi, tặng phần quà. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và chúc quý vị có ngày 2 ngày đi hành hương thật là an ổn, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật Đạo.